Đạo, chương 1444, ý chí dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhân đạo thần quốc bên ngoài, không gian gợn sóng ở bên trong, tiêu thần cất bước mà ra, chắp tay mở miệng. Đạo ma đạo hữu sao phân thần ra chiến thần cung, hẳn là tìm tiêu thần có việc. Trước mặt chi nhân, đúng là chiến thần cung đạo ma. Nhìn như cũng không bất luận cái gì khác thường, nhưng ở tiêu thần dưới ánh mắt lại không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, đạo này ma chẳng qua là hắn bộ phận thần niệm, để pháp lực ngưng tụ mà thành, thậm chí còn so ra kém phân thân. Nhưng đạo ma trước kia lưu lại chiến thần bí quyết, đối với tiêu thần có ân, chiến thần trong nội cung đã từng khuyên hắn chớ để nhúng tay linh giới sự tình, tiêu thần lần này mở miệng, có chút ôn hòa hữu lễ. Đạo ma ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, đều là khiếp sợ tán thưởng. Những năm này hắn tại chiến thần trong nội cung, lại bao giờ cũng không tại chú ý tiêu thần tin tức. Tuy nhiên hắn cùng với lục đệ đạo hiền đã nhận định tiêu thần là được bọn hắn đau khổ chờ đợi chi nhân, thực sự chưa từng dự liệu được ngắn ngủn hơn 4.000 năm, ngoại giới đúng là đã xảy ra như vậy thương hải tang điền biến hóa. Hôm nay chi tiêu thần tiện tay chảm phá diệt, tàn vỡ cưỡng bức lui tạo vật bao trùm hết thảy tu sĩ phía trên, mở ra thế giới chi nguyên, dung hợp tứ phương tiểu thiên giới, chế tạo ngoài thân thần quốc như vậy phát triển tốc độ tiến bộ, sao mà kinh người. Hôm nay tận mắt nhìn thấy tiêu thần không chờ triển lộ nửa điểm tu vi khí tức lại cho hắn dùng tối nghĩa như biển, đại dương mênh mông bát ngát cảm giác đủ biết hắn tu vi cao cường, đã xa xa tại hắn phía trên. Ngắn ngồi dừng lại, người này ôm quyền, có chút xoay người, nói. Chiến thần cung đạo ma tham kiến tiêu thần đại nhân. Thần thái kính cẩn, trong ngôn ngữ kính sợ có phép. Tiêu thần có chút khoát tay. Đạo ma đạo hữu không cần như thế, ta và ngươi tầm đó quan hệ bất đồng ra người, tiêu thần há có thể thụ ngươi chi lễ. Tiêu thần đại nhân chớ để chối từ, đại đạo tu chân, vốn là tu vi trí thượng cường giả vi tôn. Dùng đại nhân hôm nay chi tu vi, như đạo ma tự kiềm chế cùng đại nhân có chút kết giao, liền bất tuân lễ nghi, là được thật sự không chừng mực rồi. Đạo ma sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng. Hôm nay đạo ma này ra chính là vì thỉnh đại nhân cùng ta đi xem đi chiến thần cung, nhưng cụ thể sự tình, hiện tại không cách nào nói tỉ mỉ, đại nhân chỉ cần đi tự cũng biết hiểu. Tiêu thần nghe vậy thoáng chần chờ, vẫn là hơi gật đầu. Đã đạo ma đạo hữu tự mình đến đây, tiêu thần liền theo đạo hữu đi một lần. Chỉ là không biết lần này có thể cần trì hoãn quá lâu thời gian, cũng tốt ta làm xuống an bài. Chiến thần cung tuy nhiên thần bí, lại cùng tiêu thần cũng không khoảng cách. Còn nữa đạo ma người này ý chí bằng phẳng, lại cùng hắn nhiều có giao tình, nếu không tiêu thần sao lại, há có thể mạo muội đáp ứng. Đạo ma nghe vậy đại hỉ, tiêu thần đại nhân không cần phải lo lắng, lần đi đầy tắc thì nửa năm, nhanh thì 3 tháng, đại nhân tựu có thể quay lại, tất nhiên sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Tiêu thần cười gật đầu, nếu như thế ta và ngươi cái này liền đi A Thiện. Chiến thần cung cửa vào thạch bích trước, hai đạo thân ảnh cất bước mà ra. Tiêu thần đại nhân thỉnh. Đạo ma kính cẩn mở miệng phía trước hư dẫn hành lễ. Tiêu thần khẽ gật đầu, một đường đi tới, hai người đối đáp lúc đạo ma tất cả đều bảo trì đầy đủ kính sợ, lễ nghi chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự không phải là tận lực làm ra vẻ qua loa, mà là phát ra từ đáy lòng chung. Vốn lấy chiến thần cung chi thần bí khó lường âm thầm tất có đại bối cảnh, nên không cần đối với hắn như vậy khúc ý coi chừng mới được là xem ra ở trong đó tất có ẩn tình, có lẽ cùng đạo ma lần này đến đây thỉnh hắn sự tình có quan hệ. Trong nội tâm tuy có như vậy ý niệm, nhưng hắn chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Đạo ma nên đối với hắn cũng không ác ý, đã không tiện nói rõ, vậy thì hoãn một chút, để cho, đợi chút nữa kết quả tự nhiên sẽ hiểu. Đạo ma phất tay, chiến thần cung cửa vào mở ra, tiêu thần phía trước, hai người cất bước tiến vào trong đó. Màu đen đại dương mênh mông, vô tận hải bờ, sớm có chiến thần cung tu sĩ bó tay chờ đợi ở bên trong, người cầm đầu đúng là năm đó tiêu thần mới vào chiến thần cung lúc chứng kiến hai gã áo bào tím dị tộc tu sĩ, lập tức tiêu thần, đạo ma đã đến kính cẩn thi lễ. La Diệp Nhất Thuần, tham kiến hai vị đại nhân. Thần thái gian, ở giữa, đều là tràn đầy kính sợ. Năm đó mới tới lúc hai người là cao cao tại thượng cổ cực tu sĩ, tiêu thần bất quá hoang cổ cảnh giới, đối mặt hai người cần nhìn lên kính sợ. Nhưng hôm nay, lại đổi lại La Diệp Nhất Thuần trong lòng hai người lo sợ cúi đầu thi lễ. Cái gọi là thế sự biến ảo, đúng là như thế. Tiêu thần ánh mắt hơi quét cũng không có nửa điểm dừng lại. Dùng hắn hôm nay tu vi trước mặt những tu sĩ này đều như con sâu cái kiến giống như tự nhiên không để cho hắn lưu tâm tư cách. Ân, bổn tọa phân phó các ngươi bố trí truyền tống trận, nhưng đã hoàn thành. Đạo ma nhàn nhạt mở miệng, truyền tống trận đã mắc không hoàn tất kinh, trải qua, điều chỉnh thử sau có thể thuận lợi sử dụng. Hai gã áo bào tím tu sĩ trông cái kia La Diệp vội vàng mở miệng. Tốt, lập tức chuẩn bị mở ra, tiễn đưa bổn tọa cùng Tiêu Thần đại nhân quay lại chủ cung. Đạo ma nhàn nhạt mở miệng lại làm cho La Diệp nhất thuần các loại chiến thần cung tu sĩ trong nội tâm run lên, thiếu chút nữa chân ngã xuống đất thượng. Đại nhân, rõ ràng liền nói ma nguyệt chủ đều muốn xưng hô hắn là đại nhân. Cái này Tiêu Thần hôm nay tu vi đến tột cùng tại loại cảnh giới nào? Tuy nhiên trong nội tâm rung động âm thầm suy tư trước kia chưa từng có đắc tội vị này chỗ, La Diệp nhất thuần các loại trong nội tâm khẽ buông lỏng, kính cẩn dẫn đường, tự mình động thủ tại trong thời gian ngắn nhất đem truyền thống pháp trận điều chỉnh thử hoàn tất. Tiêu Thần đại nhân thỉnh. Đạo ma chắp tay, Tiêu Thần khẽ gật đầu, hai người bước vào trong đó, linh quang lóe lên, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần chủ cung, truyền tống quảng trường, tứ giới tu sĩ hội tụ lúc này, trao đổi tư liệu tìm hiểu tin tức nhất phái náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Vài tên nhân tộc tu sĩ hành tại trong đó, chỗ đến chỗ quanh thân dị vực nước khác cường giả sắc mặt biến hóa, nói chuyện với nhau gian. Ở giữa, ẩn có kính sợ, Tiêu Thần tự phong thánh chủ, mở ra thế giới chi nguyên, dung hợp tứ phương tiểu thiên giới sự tình, sớm đã truyền vào chiến thần trong nội cung, trong lúc nhất thời, nhân tộc địa vị trên phạm vi lớn dâng lên, không người nguyện ý trêu chọc. Cũng may chiến thần cung địa vị cao cả, bao trùm tiểu thiên giới phía trên. Mặc dù Tiêu Thần hôm nay thế đại cũng chưa chắc dám cùng chiến thần cung khó xử, trong lúc nhất thời nhân tâm còn tính toán an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lúc trước từng cùng Tiêu Thần trở mặt ba thạch động thiên lưỡng giới tu sĩ dưới mắt lại trở nên cực kỳ ít xuất hiện, trong nội tâm lo sợ bất an, sợ ngày nào tai vạ đến nơi. Trong lúc đó, quảng trường truyền tống đại trận rồi đột nhiên sáng lên, phóng xuất ra chói mắt vầng sáng, hai đạo thân ảnh từ đó xuất hiện. Tiêu Thần đại nhân, đã đến, ân, xin ngài theo lão phu tiến về trước thạch tháp là được giải trừ trong nội tâm hoang mang khó hiểu rồi. Tốt, hai người cất bước mà ra, đi đến truyền tống trận chỗ cất bước tiến vào, đạo ma nhàn nhạt mở miệng. Thạch tháp, tuy nhiên hắn kiệt lực bảo trì bình tĩnh, nhưng đang khi nói chuyện cái kia một tia run rẩy đủ để cho thấy người này trong nội tâm kích động. Là đại nhân thiếu đợi, truyền tống trận tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống tay chân mở ra truyền tống, linh quang chớp lên, đưa mắt nhìn hai người ly khai. Nhưng cho tới giờ khắc này, cái này tu sĩ trên mặt như trước tràn đầy vẻ không thể tin được. Tiêu Thần đại nhân trở về rồi, oanh, vốn là yên tĩnh im ắng truyền tống quảng trường, như là chảo nóng bên trong đích nước sôi, lập tức nổ tung. Mấy tên nhân tộc tu sĩ nỗi lòng kích động nhất vội vã ly khai quảng trường, thẳng đến nhân tộc chỗ ở mà đi. Tiêu Thần đại nhân quay lại tin tức phải lập tức nói cho Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân. Truyền tống trận linh quang chớp lên, Tiêu Thần, đạo ma hai người thân ảnh xuất hiện. Là được khi bọn hắn đã đến lập tức cách đó không xa trầm mặc im ắng đứng lặng đại địa màu đen thạch tháp đột nhiên run rẩy, một cổ bàng bạc chiến ý từ đó bộc phát ngan. Gờ nhiên cửu trùng, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị. Tại đây thạch tháp chiến ý bộc phát lập tức trong cơ thể hắn khí tức lại cũng không bị khống chế điên cuồng vận chuyển, cảm ngộ trong thạch tháp chiến kỹ đoạt được áo nghĩa tự trái tim như lưu thủy bàn xẹt qua. Nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh nước chảy thành sông, đem làm áo nghĩa cảm ngộ lưu truyền đạt tới cửu cực cảnh đỉnh phong lúc ngăn cản tại Tiêu Thần trước mặt gông cùng xiềng xích lập tức sụp đổ. Đặt chân, thập phương cảnh, là được tại Tiêu Thần hiểu được thạch tháp thập phương cảnh áo nghĩa lập tức hắn cả người thoáng chấn động, thần niệm bị sinh sinh lôi ra bên ngoài cơ thể tiến vào một phương sáng chói trong tinh không. Một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, không một tia khí tức nhưng lưng eo lại như tùng bách giống như bình thường, thẳng tắp tựa hồ thiên địa trọng áp cũng không cách nào làm cho hắn uốn lượn nửa điểm. Lão phu chiến thiên mà vong, lưu lại đạo thống, làm hậu bối đoạt được kế thừa chúng ta vẫn chưa xong chi tâm nguyện. Thạch tháp trăm tòa, được thứ nhất thừa nhận, liền có kế thừa đạo thống chi tư cách. Nhưng con đường phía trước dài đằng đẵng, không thể buông lòng chủ quan, cầm dâng trào hướng lên chi tín niệm mới có được ta đạo thống chi cơ, nhớ lấy. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn, sau một khắc thân ảnh ấy trực tiếp tán loạn. Tiêu Thần ý niệm trở về cơ thể, sắc mặt lập tức hóa thành ngưng trọng, trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng lưu truyền, một cổ chiến ý tự giữa bộ ngực tạo ra quay cuồng trung phá thể mà ra cùng thạch tháp chiến ý khí tức lẫn nhau hô ứng, nhảy vào mây xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cổ chiến ý, đều là dâng trào bá đạo, xỏ xuyên qua thiên địa nhưng lại không sinh ra nửa điểm đối bính xung đột. Tại gặp nhau lập tức thủy nhũ, giao hòa giống như hoàn mỹ dung hợp. Chiến ý dung hợp, hoặc là có thể xưng là ý chí giao hòa. loại này nhận thức năm đó sơ đến thạch tháp lúc tiêu thần đã từng tự mình kinh nghiệm, nhưng lúc sơ trong cơ thể hắn chiến ý chỉ là bám vào thạch tháp ý chí phía trên, giữa hai người khí tức dung hợp cũng chỉ vẹn vẹn có cực kỳ có hạn bộ phận, nhưng hôm nay lần này dung hợp mà lại theo căn nguyên chỗ hoàn mỹ quy nhất. Tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được nương theo lấy chiến ý dung hợp, hắn nguyên thần dĩ nhiên cùng thạch tháp tầm đó đã có một tia liên hệ, mà cái này tơ. Tí ti, liên hệ, hiện nay đang lấy tốc độ cực nhanh chóng tăng cường. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm, đem làm cái này liên hệ làm sâu sắc đến nào đó trình độ thời điểm, hắn thậm chí có thể khống chế thạch tháp trở thành thạch tháp chi chủ. Đạo ma thân thể dĩ nhiên bị tiêu thần trên người bộc phát ra khí tức sinh sinh bức lui, trong mắt tất cả đều là kích động chi ý, quả nhiên là hắn. Tuy nhiên trong nội tâm sớm có đoán trước, nhưng một ngày chưa từng nghiệm chứng, liền một ngày làm không được chuẩn. Hôm nay cảm ứng đến tiêu thần cùng thạch tháp ở giữa dung hợp, hắn đã không tiếp tục nửa điểm hoài nghi. Tiêu thần, là được bọn hắn cái này một nhánh núi đau khổ chờ đợi chi nhân. Màu đen thạch tháp đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt linh quang, từng đạo rậm rạp tinh xảo hoa văn tại hắn thượng chậm rãi sáng lên. Cái này một phương ngủ say vô số năm chí bảo, hiện tại rốt cuộc tìm được chủ nhân của hắn. Bá, bá, linh quang hiện lên, mấy trăm tên đang tại trong thạch tháp cảm ngộ tu sĩ bị sinh sinh bách ra, mặt lộ vẻ khiếp sợ chi ý, nhìn trước mắt một màn. Đạo ma trong nội tâm vui vẻ, thạch tháp bài xích tiến vào tu sĩ tắc thì cho thấy dung hợp sắp hoàn thành, thạch tháp vì có chủ chi vật rồi. Đã là vật có chủ, nếu không chủ nhân cho phép tự nhiên sẽ không cho tu sĩ một mình tiến vào trong đó. Tiêu thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, mây xanh thượng dung hợp chiến ý đột nhiên run lên, lập tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng co rút lại, chưa từng quay lại thạch tháp mà là đều hướng tiêu thần vọt tới. Cường hãn vô cùng chiến ý, gần như hóa thành thực chất giống như. Bình thường, tiêu thần ngửa đầu, nguyên thần trung lóe ra nhàn nhạt linh quang. Chiến chan tự bí quyết rồi đột nhiên thoát ly tự hắn mi tâm bật ra, nghênh hướng cái kia giống như ngân hà rơi cửu thiên khủng bố chiến ý con nước lớn. Oanh, mênh mông chiến ý, như giang hà như biển, mênh mông cuồn cuộn điên cuồng quán chú tiến vào cái kia. Chiến chan tự bí quyết chung, theo chiến ý quán chú, vật ấy phía trên linh quang lập tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng lên, sặc sỡ lóa mắt giống như chân bảo. Tiêu thần cùng thạch tháp dung hợp sau đích chiến ý sao mà cường hoành, lại bị. Chiến chan tự bí quyết đều thôn phệ, chưa từng có nửa điểm tán tràn. Thôn phệ chiến ý về sau, ở đằng kia chói mắt linh quang trong bao cái này. Chiến chan tự bí quyết lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hình thì cũng không gia tăng, nhưng hoa văn lại lúc rồi đột nhiên sinh trưởng mà bắt đầu, rậm rạp trùng điệp, hắn phức tạp trình độ so sánh lúc trước đâu chỉ gấp trăm lần đã ngoài tinh xảo mượt mà ẩn ẩn cho người một cổ tràn trề uy áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường hoành, bá đạo, nghiêm nghị, bất khuất, giống như đối mặt thiên địa cũng không cách nào đem hắn chấn áp nửa điểm. Chiến chan tự bí quyết chung chỗ phóng xuất ra đấy, là được như vậy một cổ kinh thiên động địa đích ý chí cách trương.